Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, Hoàng Thiên Hội Trường. Chư vị trưởng lão đồng tử hơi co lại, có sợ hãi thần mang lóe lên, vị đại nhân kia thật trở về ấy ư, hắn tới Minh Hà muốn làm chuyện gì, chính là Bồ Tát qua chỗ tấc cỏ không, đây không phải là nhất câu nói đùa. Trưởng giáo nhìn về phía Viễn Phương, có một số việc bị liệt là cấm kỵ, cũng không phải không có đạo lý, đắc tội mạnh như vậy người, chỉ có một con đường chết. Tứ Phương Thư Viện chiêu sinh khảo hạch một buổi chiều liền hoàn thành. Đến đây tham gia khảo hạch người tuy nhiều, nhưng cuối cùng thông qua cũng chỉ có 1/3. Tân sinh nhập môn bình thường đều là từ đệ tử tạp dịch bắt đầu làm lên. Trừ phi là đặc biệt ưu tú mới có ngoại lệ. Hoang thành diện tích vô ngân. Nơi đây tuy là chỉ có một gian thư viện, nhưng rất nhiều tu sĩ đều sẽ tụ tập ở đây. Bởi vì Hoàng Thiên Đấu Giá Hội ở chỗ này chính trung ương. Hoàng Thiên Đấu Giá Hội thế lực sau lưng là đế gia. Đế gia là cả Minh Hà giàu có nhất gia tộc. Tất cả tài nguyên tu luyện đều là theo bọn họ gia linh khoáng mạch giữa dòng truyền đi. Cách mỗi thời gian 3 tháng, đều sẽ xuất ra một ít cực phẩm thần nguyên xuất hiện bán đấu giá. Đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ dùng bảo vật đổi lấy linh thạch. Tràng diện rất hoành lớn, nhất là lúc này đây bán đấu giá. Có người nói thiên đạo viện, yêu quái tộc, hoàng lăng cường giả đều sẽ chạy tới. Bọn họ chỉ vì có thể cướp đoạt thiên tôn bảo giáp. Ánh trăng sáng trong rơi, thánh các trung lộ ra một tia lãnh thanh. An tĩnh như vậy tường hòa, tựa hồ không thích hợp lắm. Vân Hoàng ngồi ở trong đại điện, ngẩng đầu nhìn kỹ không trung minh nguyệt. Tâm sự nặng nề, giát chi, đóng chặt cửa bị mở ra, truyền đến tiếng vang lanh lảnh, đế thi kỳ cùng Lam Vũ Hinh theo chung đi ra. Các nàng tu hành một buổi chiều, đã sơ bộ nắm giữ thể thuật muốn điểm, đợi một thời gian nhất định có thể danh chấn bát phương. Công tử, ngươi còn muốn cái gì? Lam Vũ Hinh tiến lên, có chút nghi ngờ hỏi. Tối nay mặt trăng cùng thường ngày cũng không có bất kỳ bất đồng. Phải dùng tới một mạch nhìn kỹ à? Vân Hoàng phục hồi tinh thần lại. Nói ra, đi Hoàng Thiên Đấu Giá Hội. Hai người cũng không có nhiều lời. Thần tốc cùng trên cước bộ của hắn. Hoàng Thiên Đấu Giá Hội khoảng cách Tứ Phương Thư Viện có một đoạn đường. Đi bộ đi về phía trước muốn chừng 10 phân chung. Thiên tôn bảo giáp tin tức truyền đi, vô số tu sĩ giá lâm nơi đây, không chỉ có là Minh Hà đặc biệt thế lực, tự liền đế giới vô thượng đại giáo cũng có cường giả giết tới. Nhà đấu giá bên ngoài phi thường náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ cũng còn chưa đi vào, bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng lại có bao nhiêu người giá lâm. Vừa mới đến ngoài cửa, đã có người chào đón. Là thiên đạo viện Dạ Lăng Thiên. Hắn thân mặc trường bào màu đen, khí tức thâm trầm thêm khủng bố, giống như nhất tôn chợp mắt hùng sư. Một đôi tròng mắt tựa như hắc động, có thể thôn phệ nhân tâm. A, đây không phải là đế gia đôi châu một ấy ư? Nghe nói ngươi đắm mình đầu nhập thánh các môn hạ, bây giờ là không được là hối hận. Dạ Lăng Thiên ngửa đầu nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi, bản tọa có thể vì ngươi nói tốt vài câu, để cho ngươi có thể lần nữa gia nhập thiên đạo viện. Đối với Dạ Lăng Thiên ngôn ngữ khiêu khích, đế thi kỳ hiển nhiên rất bình thản. Nàng thong dong nói, thiên đạo viện miếu lớn, đến chỗ cung phụng đều là thần Phật, lại có địa vị của ta. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền thức thời lui sang một bên. Đừng làm cho người khác chế giễu, cho thiên đạo viện mất mặt. Thanh âm của nàng trong trẻo lạnh lùng, thay đổi khi trước nóng bỏng, nhiều một phần lãnh tĩnh. Dạ Lăng Thiên mặt trên có khói mù di chuyển hiện, trong tròng mắt chất chứa sát quang, một cái rốt nát còn kiến hôi mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ biến thành phế vật. Đến lúc đó nhìn nàng làm sao còn kiêu ngạo, hảo một cái đế thi kỳ, ngươi đã tuyển trạch một cái tử lộ, vậy bản tọa đương nhiên sẽ không ngăn cản. Dạ Lăng Thiên lạnh lùng nói, bản tọa chờ nhìn ngươi quỳ xuống cầu ta cái nào một thiên. A hát, đế thi kỳ xì khẽ một tiếng, nói, ngươi cách nghĩ rất đầy ắp, nhưng hiện thực thường thường sẽ cho ngươi trầm trọng một kích. Dạ Lăng Thiên mặt sắc càng thêm khó coi, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, nếu không phải kiêng kỵ đế gia nội tình, hắn cần gì nhường nhịn, trực tiếp giơ tay lên chém giết, hoàn toàn không cần lo lắng nhiều lắm. Tiểu súc sinh, thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Phòng ba mới vừa lắng lại sóng gió, lại có một giọng già nua vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạo bào lão giả đạp khoảng không mà đến. Là Long Uyên Hoàng Triều Cường giả Giá Lâm, hơi thở của hắn thâm trầm, giống như mới vừa thức tỉnh thời cổ cường giả. Hắn là Tô Nha Tử Sư Tôn, Đồ Sơn Không, Đồ Sơn Không hiện nay vẫn là Long Uyên Hoàng Triều Quốc cửu. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, liền địa vị cũng là siêu nhiên. Tô Nha Tử vẫn lạc, hắn không gì sánh được đau lòng, đời này liền thu một người học trò, không nghĩ tới vậy mà lại bị chém giết. Hắn thật hận a, hận không thể đem hung thủ chém thành muôn mảnh, đánh vào 18 tầng địa ngục, làm cho bên ngoài vĩnh bất siêu sinh. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Vân Hoàng, trong cơ thể phun mạnh ra một cực mạnh uy áp, tựa như muốn đem chư thiên đập vụn, có sán lạn tiên quang lưu động. Cái kia cổ hung khí quá bá đạo, niết bàn cảnh tột cùng tu vi, cùng giai trung coi là trên rất đáng sợ tồn tại. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, một cái là tự vẫn, khác một cái là lão phu tự thân đưa ngươi chém giết. Hơi thở của hắn vẫn còn ở bảo tăng, bạch phát bay lượn, trong tròng mắt lóe lên ánh sáng lạnh tựa như có thể xuyên thấu nhân tâm. Bốn phía tu sĩ dồn dập lui lại, sợ bị vả ai, mặc dù không biết Giá Lâm cường giả là ai, nhưng liền cái này một khí tức mà nói, ai cũng không dám khinh thường. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, không kiên nhẫn nói, hai con đường đều không thích hợp ta đi. Bất quá, ta yêu mến ngăn đỡ đường người dẫm ở chân xuống. Lão cẩu, ngươi làm xong biến thành một bộ xương khô chuẩn bị sao? Tại chỗ tu sĩ náo động, bọn họ đều biết Vân Hoàng. Tuy là hắn mới đi tới hoang thành, nhưng chuyện sáng nay đã truyền khắp. Phụ nữ và trẻ em đều biết, thánh các đạo sư thật là cuồng vọng. Hắn tu vi cũng không có, như thế nào cùng niết bàn cảnh cường giả đối kháng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại là một cái rốt nát con kiến hôi, đắc tội niết bàn cảnh đại nhân vật, chỉ có một con đường chết. Người như thế còn có thể trở thành đạo sư, ta đều bắt đầu hoài nghi tứ phương thư viện đạo sư trình độ. Đánh bể hắn, xem hắn còn muốn hay không bày ra một bộ rất vẻ mặt không sao cả. Niết bàn cảnh cường giả xuất thủ, hắn hầu như không đường thối lui. Nhất tôn niết bàn cảnh cường giả, vô luận đặt ở gì chỗ, đều là siêu nhiên tồn tại. Lần này tứ phương thư viện đạo sư rước lấy trên đại phiền toái, rất có thể sẽ bị trực tiếp chém giết. Tiểu súc sinh, sự cuồng vọng của ngươi làm cho lão phu rất phản cảm. Ngươi đã muốn chết ở lão phu trong tay, vậy thành toàn cho ngươi đi. Mênh mông huyết khí cuồn cuộn, mơ hồ có thể nghe được nổi trống thiên âm vang tận mây xanh. Mênh mông uy năng quét ngang, thiên địa đều ở đây sợ run. Cái kia cổ uy áp thật sự là quá đáng sợ, làm cho người hoảng sợ không gì sánh được. Ông, phù quang cắt thương vũ, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Đấu giá hội gần khai mở, chư vị hay là trước đem ân oán tạm thời để ở một bên, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, các người muốn như thế nào đánh đều được. Đấu giá hội khai mở phía trước, mỗi cái tu sĩ đều là khách hàng tiềm năng, bọn họ cũng không muốn tổn thất tài nguyên, nên ngăn cản hay là muốn ngăn cản một cái. Còn đấu giá hội kết thúc về sau, mới không có người sẽ đi chõ mõm vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.